Xuyên nhanh công lược, chương 1, một bình hoa vô dụng của showbiz, góc truyện audio.com. Mễ Lạc Tranh tỉnh dậy từ trên chiếc giường đệm cũ kỹ. Dường như vẫn còn mơ màng liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Phải rồi, cậu đây là đang làm nhiệm vụ hệ thống giao cho mà. Kể ra cũng số khổ thiệt, vừa tốt nghiệp chưa kịp bước lên đỉnh vinh quang thì trượt xà phòng mà chết. Đinh chuẩn bí tiếp nhận ký ức nguyên chủ và nội dung thế giới. Tức thì một cơn đau buốt liền truyền vào não cậu, từng dòng ký ức và hình ảnh xa lạ cứ thế hiện hữu. Nguyên thân tên Thẩm Hào Nguyệt, là một bình hoa vô dụng điển hình của giới giải trí. Cũng như cậu vừa tốt nghiệp ra ngoài dạo thì tình cờ gặp được người đại diện của Gia Thành. Một công ty giải trí hàng đầu trong nước, do có vẻ ngoài tốt liền thuận lợi ký hợp đồng. Nhưng khi đi đóng phim thì mới phát hiện ra bản thân vô dụng. Diễn cảnh khóc không được, đọc thoại thì hay quên, toàn những vấn đề cơ bản nhưng đều không xong. Hậu của là phim vừa ra liền bị netizen chửi tới tấp. Thu về một đám anti-fan, người đại diện khóc không ra nước mắt. Trước đây khi nhìn thấy cậu thì liền bị cái nhan sắc này lừa gạt. Liền ký hợp đồng 5 năm. Cứ tưởng cho dù diễn xuất tệ như thế nào đi chăng nữa thì theo thời gian cũng sẽ tiến bộ. Không được nữa thì chuyển qua làm mẫu ảnh, liền dựa vào mặt kiếm cơm, kết quả là lăn lộn 2 năm vẫn chỉ là bình hoa. Tới đây thì công ty và người đại diện cũng chẳng nhiệt tình vì cậu lăng xê nữa. Vai diễn thì vai phụ xuất hiện được vài tập thì ngủm củ tỏi thăng thiên. Hợp đồng quảng cáo thì toàn những nhãn hiệu không tên tuổi. Cũng may là còn một số fan vì nhan khống mà ở lại. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày gặp tai nạn dây cáp khi đang đóng phim và qua đời. Cuộc đời cậu ta nhạt nhẽo thật đấy. Cũng may mọi chuyện còn chưa bắt đầu chứ nếu không tôi cũng không cứu vãn được. Vừa vặn hôm nay là ngày cậu ta gặp được Liễu Hằng, người đại diện của Gia Thành ở tiệm lầu. Nghĩ xong liền xuống giường. Mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xanh nhạt màu. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong xuôi liền ra ngoài. Nguyên chủ có vẻ ngoài y hệt cậu, làn da trắng non mềm như đậu hù, chiếc mũi quỳnh cao gọn, bờ môi nhỏ nhắn đỏ au, hàm răng đều trắng sáng, cặp mắt to tròn lông mi dài cong, cộng thêm hai cái nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái càng làm cho khuôn mặt thêm diễm lệ câu nhân. Thân hình thon gọn, cặp chân dài mông cong, với vẻ ngoài như vậy nếu muốn nổi tiếng cũng chẳng quá khó. Chẳng hiểu sao cậu ta lại không làm nên trò trống gì. Gọi là bình hoa vô dụng cũng chẳng sai, nếu lão tử đã xuyên vào rồi thì chú em bắt buộc phải nổi tiếng thôi. Ha ha, cậu đang ăn lẩu thì thấy một người đàn ông hơi mập mạp, đeo mắt kính tới bàn chào hỏi, đó chính là Liễu Hà của Gia Thành. Anh ta liền cười tươi mở miệng tươi cười nói, chào cậu, tôi là Liễu Hà, hiện tại đang làm người đại diện cho công ty giải trí Gia Thành. Ngoại hình của cậu hoàn toàn phù hợp với tiêu chí tuyển người mới của công ty chúng tôi nghe vậy. Cậu liền buông đũa xuống, giọng điệu nghi hoặc hỏi, vậy nên anh muốn ký hợp đồng với tôi à, đúng vậy. Tôi có thể nâng cậu thành ngôi sao, minh tinh vạn người hâm mộ. Hơn nữa đãi ngộ chắc chắn khiến cậu hài hòng ươm. Tôi thấy cậu do dự, anh ta liền mở miệng giải vây. Cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu đồng ý thì cứ liên lạc theo số này. Tôi mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ vì cơ hội tốt không đến nhiều đâu. Thấy vậy cậu liền cất tấm danh thiếp đi. Nói cảm ơn anh, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh ta vừa đi thì cậu không nhịn được cười. Suy nghĩ không khỏi vui vẻ, kế hoạch bước đầu xem như hoàn thành. Kết chương.